mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383 điều tra 1. Đạo lý này Đoạn Cục đương nhiên hiểu được, cũng minh bạch đối phương nói như vậy hảo ý, chính là, thỏa hiệp lại như thế nào? Thỏa hiệp tới khi nào? Cùng với hướng đối phương cúi đầu vẫy đuôi lấy lòng, hắn trong lòng càng tin tưởng vững chắc thiên đạo sáng tỏ. Ta minh bạch, các ngươi cũng cẩn thận điểm, bọn họ vì khống chế cục diện cái gì đều làm được. Tố Tân thấy đối phương ứng không chút để ý, không yên tâm mà bổ sung một câu. Đúng rồi, vừa rồi ta nghe được cái kia kêu A Đấu đề cập ngươi con cái người nhà. Nếu có chuyện gì nói, trực tiếp đánh ta điện thoại, dùng ma tư mã điện báo cũng đúng. Ta hiện tại có thể nghe hiểu một ít, trải qua lâu như vậy học tập vẫn là rất có hiệu quả. Đương nhiên, nàng có thể biết được, khẳng định người khác cũng có biết đến, nhưng là làm người thường. Hiểu biết này đó dù sao cũng là số ít, có thể mông một cái tính một cái đi. Đoạn Cục suy sụp thở dài, có nói là anh hùng khí đoản nhi nữ tình trường. Mặc kệ cái dạng gì người đều có uy hiếp. Hảo, cảm ơn, chính ngươi bảo trọng. Ta đi rồi, Đoạn Cục nhìn Tố Tân liền như vậy biến mất ở chính mình trước mặt. Hơi hơi sửng sốt một chút, Mạc Danh, trong lòng lại là yên ổn không ít. Đoạn Cục mở cửa, bên ngoài lập tức toát ra hai cái ăn mặc dáng vẻ lưu manh thanh niên nam tử. Liền như vậy đăm đăm mà nhìn chằm chằm Đoạn Cục, không hề có kiêng dè ý tứ. Đoạn Cục đứng ở cửa hừ một tiếng, sau đó, phanh, mà đem cửa đóng lại, mà Tố Tân thừa dịp này cơ hội lưu đi ra ngoài. Án này có chút phức tạp, nàng hiện tại hoàn toàn tìm không thấy xuất kích phương hướng. Cho nên lại mã bất đình để mà chạy về Thập Lý Hẻm cùng Thạch Phong cùng Mặc Ly hội hợp. Đem từ Đoạn Cục nơi đó được đến tin tức tiến hành phân tích. Có ba điều manh mối, Vệ Nham, Vương Dương. Còn có Mạc Danh xuất hiện ở video chung bị thương nữ tử. Dịch Hiểu Nhu, Tố Tân cảm thấy ba người tách ra hành động, các cùng một cái manh mối. Tốc độ mau một chút, Mặc Ly nói, ta cảm thấy vẫn là cùng nhau hành động tương đối hảo. Bởi vì thời gian hữu hạn, chúng ta không có khả năng dùng bình thường con đường đi dò hỏi. Chỉ có thể thông qua ý niệm đọc lời ân, có đạo lý. Tố Tân tưởng tượng, cũng đúng vậy, chính mình tuy rằng có thể đến rất nhiều địa phương, nhưng là mặc dù có thể tiếp xúc đến những người đó, có thể phán định đối phương có phải hay không đang nói dối. Chính là cũng không có gì dùng a, nàng căn bản là không thể đọc lấy đối phương chân thật ký ức. Nhưng là Mặc Ly lại có thể làm được, vì thế gật gật đầu, quay đầu hỏi Thạch Phong, lão đại, người ý tứ đâu? Thạch Phong nhìn xem Tố Tân, lại nhìn xem Mặc Ly mặt mày đều mang theo cười bộ dáng. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy trong lòng có thứ gì cách ứng hoảng. Mặc Ly cái này đề nghị không thể nghi ngờ là rất có đạo lý. Nhưng là, nếu Mặc tiên sinh rất có nắm chắc, vậy như vậy đi, Mặc Ly sờ sờ cái mũi, cười nói, xưng tiên sinh quá chính thức, chúng ta đều như vậy chín. Các ngươi có thể kêu ta Mặc Mặc. Thạch Phong ho khan một tiếng, nâng lên thanh âm, như thế nào không gọi tiểu Mặc Mặc đâu, càng thân mật đâu. Mặc Ly trên mặt tươi cười không giảm. Theo đối phương nói, ngươi như vậy kêu ta ta tuyệt đối sẽ không để ý. Thạch Phong suy một tiếng, xách theo bao hấp tấp đi ra cửa, Mặc Ly theo sát sau đó, Tố Tân đi rồi mặt, quan nguồn điện. Ba người từ Dịch Hiểu Nhu này manh mối bắt đầu điều tra. Bởi vì Vệ Nham cùng Vương Dương hai người quan hệ xã hội tương đối đơn giản. Trừ bỏ đồng sự chính là hàng xóm ni đồng sự hiện tại phần lớn bị kia cổ thế lực uy hiếp. Không dám ngoi đầu, bọn họ hiện tại hỏi đi. Không khác rút dây động rừng. Đến nỗi hàng xóm, đều là ở tại tiểu chung cư. Thật nhiều ở mấy năm còn gọi không nổi danh tự đâu. Tương đối mà nói Dịch Hiểu Nhu quan hệ xã hội càng phức tạp. Có lẽ có người biết càng nhiều tin tức, tỉ như cái gì thời gian mất tích, đại khái phương vị từ từ. Bọn họ dò hỏi phương pháp rất đơn giản, trực tiếp lấy một chương Dịch Hiểu Nhu ảnh chụp hoặc là nói ra, Dịch Hiểu Nhu tên. Nếu là quen thuộc nàng người, trong đầu sẽ bản năng hiện ra cùng Chi Tướng Quan ký ức đoạn ngắn. Mà ở bên cạnh Mạc Ly tác nhân cơ hội đem này đó ký ức đoạn ngắn đọc lấy ra. Mạc Ly lần trước ở bàn cờ, chung cũng được lợi không nhỏ. Dị năng tinh tiến rất nhiều, hiện tại đang muốn hảo hảo kiểm nghiệm một chút thực lực của chính mình. So với hắn tưởng tượng lợi hại hơn, hắn phát hiện chính mình không những có thể trực tiếp đọc lấy đối phương ký ức. Tốc độ so trước kia đề cao rất nhiều, còn có thể tiến vào ý thức của đối phương chung. Loại cảm giác này quả thực là thật là khéo, nhưng là hắn như cũ cảm thấy không thỏa mãn. Mỗi lần chỉ có thể một người đọc lấy thật sự là quá chậm. Nếu có thể đồng thời đọc lấy càng nhiều người ký ức thì tốt rồi. Ý niệm vừa động, hắn phát hiện chính mình ý thức chi hải mặc kệ mở rộng. Đem chung quanh 5 mét đường kính nội người toàn bộ bao phủ đi vào. Bọn họ ý thức dao động tựa như một vài bức kỳ quái mang theo con số hình ảnh giống nhau ở không. Ngừng nhảy lên, đương chính hẳn ý niệm chỉ hướng mỗi một bộ hình ảnh khi liền sẽ trở nên rõ ràng, hơn nữa dựa theo hẳn ý niệm biến chậm hoặc là biến mau. Bên trong tin tức liền biến thành từng điều tinh tế sợi tơ. Tiến vào đến hắn thức hải chung, nguyên bản trống trải thức hải lúc này cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Những cái đó bị thu vào đi vào sợi tơ tự động phân giải. Trọng tổ, trở thành một đoạn hoàn chỉnh tin tức, Mạc Ly trong đầu toát ra một cái từ, tinh thần lĩnh vực, không sai, đây là hắn tinh thần lĩnh vực, hoàn toàn chịu hắn khống chế tinh thần không gian, ý niệm vừa động, rời khỏi tinh thần lĩnh vực, trừ bỏ cảm giác người hơi có chút mỏi mệt ngoài, cũng không ổn, rốt cuộc muốn phóng thích như vậy cường đại lĩnh vực cũng là yêu cầu tiêu hao tự thân rất nhiều. Năng lượng, Mạc Ly nhìn về phía Tố Tân đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. Hắn càng thêm tin tưởng, đi theo nàng mới là chính mình dị năng chân chính dẫn đường người A. Ngẫm lại chính mình gia nhập cái này trinh thám xã không đến 2 tháng thời gian. Liền từ một cái dị năng bên cạnh giả trở thành một cái suốt dị năng giả. Lại tiến giai có được chính mình tinh thần lĩnh vực. Đây là trước kia nằm mơ cũng không dám tưởng sự tình. Bởi vì Mạc Ly hiệu suất chưa từng có tăng vọt, cho nên 3 người dùng nửa ngày thời gian đem sở hữu cùng Dịch Hiểu Nhu có quan hệ người toàn bộ. Tiếp xúc quá một lần, cũng liền hoàn toàn đem sở hữu tin tức đều nắm giữ. Ngồi trở lại trong xe, Thạch Phong lái xe chuẩn bị đi điều tra vệ nha môn sơ trên đường. Mạc Ly bắt đầu đem vừa rồi sửa sang lại ra tới tin tức cùng 2 người chia sẻ. Dịch Hiểu Nhu, 28 tuổi, tin tức nhật báo phóng viên, mẫu thân là mẫu tập đoàn công ty trưởng nữ, phụ thân đã từng là nguyên mẫu cơ quan cục tòa, 3 tháng trước bởi vì nặc danh cử báo bị điều tra. Ngắn ngủn nhân sinh có thể nói phong vân thoải mái, cha mẹ là chính trị liên hôn, mẫu thân gia thế hùng hậu. Giúp nàng phụ thân phô bình con đường, bước lên con đường làm quan, từ một cái nho nhỏ phó cấp cán bộ làm được một tay vị trí. Sau lại mẫu thân gia lại bởi vì đầu tư phương hướng sai lầm mà ngã vào thung lũng. Theo nhau mà đến chính là gia đình mâu thuẫn thăng cấp. Nguyên bản chính là bởi vì ích lợi mới cột vào cùng nhau hôn nhân. 2 người cá tính đều phi thường kiên cường, lẫn nhau không thoái nhượng. Mẫu thân bên kia muốn cho phụ thân lược thi thủ đoạn vì bọn họ tranh thủ lớn hơn nữa ích lợi. Phụ thân cảm thấy lúc này đã hoàn toàn không cần nâng đỡ. Hơn nữa lúc trước cảm thấy dựa nữ nhân thượng vị thành trong lòng kết. Tưởng nhân cơ hội thoát khỏi. Cương liệt mẫu thân mặc dù là chết cũng không nghĩ làm chính mình trên lưng ly hôn tên tuổi. Làm phụ mẫu của chính mình hổ thẹn. Vì thế ở Dịch Hiểu Nhu 12 tuổi thời điểm nuốt thuốc ngủ tự sát. Hết chương.